mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, cẩn thận một chút 35, vèo a, cứu mạng, đại hồi nghe tiếng nhìn lại, có người bị căn tu đột nhiên cuốn lấy tha đi rồi. Khoái thượng đi hỗ trợ cứu người, hoàng tử Dương chạy nhanh hô những người khác chạy nhanh khảm. Đao đuổi theo, đối với kia tráng kiện căn tu liền mãnh khảm mà đi nhưng là kia căn tu không phải dễ dàng như vậy. Khảm đoạn, người nọ chẳng những không cứu đến, chính mình cũng bị cái khác căn tu cuốn lấy, cũng cùng nhau tha đi rồi. Vì thế lại vang lên lưỡng đạo cầu cứu thanh, làm sao bây giờ? Đây là một gốc cây biến dị thực vật dưới nhân hỏi. Bỗng chốc đã bắt đi rồi hắn ba gã dị năng giả. Hoàng tử Dương cũng nóng nảy. Tả hữu nhìn xem, bỗng nhiên nghĩ đến cái biện pháp. Hỏa, thụ sợ, chúng ta dùng hỏa thiêu, vừa vặn Lục Tử Phong chính là hỏa hệ dị năng giả. Hắn chạy nhanh nói, Tử Phong, nhanh, dùng hỏa thiêu tử nó, Lục Tử Phong mím môi gật đầu một cái. Lập tức ngưng ra một cái đại hỏa cầu, đối với quấn quýt lấy ba gã dị năng giả căn tu ném qua. Vù vù kia thụ quả nhiên sợ hỏa, kia hỏa cầu nhất kề bên kia mấy cái căn tu, quả nhiên lập tức buông ra quấn quýt lấy dị năng giả. Ba gã dị năng giả được cứu trợ, té chật vật chạy trở về, bất quá kia vài cái hỏa cầu cũng đem kia khỏa trăm năm biến dị thực vật chọc giận. Ở đối phương còn chưa kịp may mắn được cứu trợ thời điểm. Liền lập tức có thượng trăm căn tráng kiện căn tu, hướng tới bọn họ mọi người bay đi lại, thượng trăm điều căn tu, tựa như thượng trăm chi cứng rắn thiết thương, nhất tề phóng ra, chi chít ma mật làm cho người ta không chỗ có thể trốn. Thấy thế, bọn họ mọi người xoay người bỏ chạy, bất quá bọn họ mau nữa lại thế nào nhanh hơn được căn tu tốc độ. Rất nhanh còn có hảo vài người bị cuốn lấy tha trở về. Vù vù vù vù Lục Tử Phong chạy nhanh dùng hỏa cầu đi thiêu đốt hướng tới hắn tới được căn tu. Chờ chính mình thoát hiểm lại băng lâm sở sở cùng hoàng tử Dương. Khác hai cái cũng là hỏa hệ dị năng giả cũng học hắn dùng hỏa cầu đến thiêu. Khả là bọn hắn hỏa cầu lực công kích không bằng Lục Tử Phong. Dù sao Lục Tử Phong là một giai dị năng giả. Bọn họ còn chưa có thăng cấp đến một giai, cho nên bọn họ hỏa cầu tựa như cấp đại thụ cong ngứa dường như. Cũng không có gì hiệu quả, rất nhanh liền ngay cả bọn họ cũng bị căn tu cuốn lấy tha đi rồi. Cứu mạng Trương Duyệt Thẩm Nhiên ném hoàn huyết bao sau tìm cái dấu đi ăn cơm. Ăn xong sau, bọn họ hướng tới lâm sở sở bọn họ thoát đi phương hướng đuổi theo. Phía trước luôn luôn là lâm sở sở. Lục Tử Phong còn có Hoàng Tử Dương bọn họ ở truy kích bọn họ. Hiện tại nhân vật ngã đi lại, sửa từ bọn họ bắt đầu truy kích đối phương, tang thi phân tán sau thiếu rất nhiều. Bọn họ một đường đuổi theo qua, một bên đêm này tốc độ tương đối chậm, mỗi khi mấy chục chỉ lạc hậu tang thi đàn từng cái đánh chết. Dần dần tang thi càng ngày càng ít, cũng là không làm gì nguy hiểm, chờ bọn hắn đuổi tới Đại Sơn khi. Phát hiện rất nhiều tang có chút bị tạp ở đại thụ cùng đại thụ trong lúc đó trong khoảng cách. Có chút trực tiếp chàng đoạn đổ chung tiểu nhân cây cối ở chung quanh lắc lư. Bởi vì chúng nó đã mất đi rồi mục tiêu. Bất quá Trương Duyệt bọn họ đi lại sau. Biến thành chúng nó tân mục tiêu. Vì thế, ào ào hướng tới bọn họ đi lại. Bất quá trên núi cho dù cây cối đánh ngã làm chặt đứt không ít. Lại vẫn là không hề thiếu cây cối ngăn cản, nhưng lại có tảng đá cái gì, sơn đạo lại không dễ đi, nhất là xuống núi, một cái vô ý còn có vài chỉ tang thi trực tiếp từ phía trên lăn rơi xuống. Không cảm giác đau chúng nó, may mắn lập tức liền trực tiếp bò lên, bất hạnh, thủ hoặc chân bị ngã chặt đứt, sự tiện chả có thể đứng lên nhưng cũng là nhất bà nhất bà. Bất quá chúng nó vẫn là chưa từ bỏ ý định tiếp tục hướng tới Trương Duyệt bọn họ đi lại. Chẳng sợ có chút là dùng đi, này đó tang thi đối phó đứng lên kỳ thật cũng không làm gì nan. Nan là phía trước đã đuổi tới giữa sườn núi mất đi mục tiêu sau. Lại ngã trở về mấy chỉ biến dị tang thi, Trương Duyệt một cái đóng băng thuật đem khoảng cách gần nhất một đoàn tang thi đông lại sau. đại gia bắt đầu phân tán công kích kia mấy chỉ đổ trở về biến dị tang thi. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.